Siêu cấp thiếu gia, chương 751, kỹ năng của Tiêu Đại Dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ của Tiêu Đại Dũng có tên Đại Tráng, một võ sĩ cao to với cơ bắp bùng nổ và đầy sức mạnh. Tầm vóc khổng lồ của hai con người này cũng khiến khán giả có mặt tại khán đài choáng ngợp khi dự đoán trận đấu. Tôi đoán, chưa đến một quyền thì tên nhóc này đã bị đánh chết rồi. Tôi ngưỡng mộ lòng dũng cảm của anh ta thật đấy, nhưng lại thương hại cho số phận của anh ấy. Tôi nghĩ là anh ta đã gặp phải một số điều gì đó tồi tệ lắm trong cuộc sống. Đến nơi này tìm sự hành hạ, rất có thể sẽ mất mạng tại đây. Các khán giả bàn tán rất nhiều. Sau khi người dẫn chương trình bước xuống, anh ta bước đến bên cạnh Đại Tráng, nói nhỏ. Quản lý nói rằng tên nhóc này đến đây để gây rối. Lát nữa, đừng nhân nhượng cho anh ta. Xử lý xong liền thưởng cho anh 350 triệu. Giả Tráng nghe vậy không ngậm được miệng, gật đầu nói. Yên tâm đi, cảm ơn quản lý hộ tôi. Không tới một vòng tôi sẽ để cho tên nhóc này đi gặp Diêm Vương. Cậu tin tưởng vào Đại Dũng như vậy sao? Thẩm Lãng lãnh đạm nói với Lý Mạc trên khán đài. Lý Mạc cười cười, kiên định nói. Đại Tráng này nhất định sẽ thua. Khi tiếng chuông vang lên, cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Giả Tráng nhìn Tiêu Đại Dũng vẻ mặt tươi cười nói. Nhóc con, tôi sẽ cho cậu xuống gặp Diêm Vương. Đừng báo cáo tội trạng của tôi với Diêm Vương. Vì cậu là người tự đi tìm đường chết mà. Tiêu Đại Dũng nghiêng đầu, cười nhạt, không nói gì, chỉ vào võ sĩ và giơ ngón tay cái lên. Sau đó, anh ấy quay ngón tay cái của mình xuống. Khiêu khích, đây là một sự khiêu khích không hề che giấu. Nụ cười trên mặt của Đại Tráng dần vụt tắt, trong mắt chợt lóe lên tia tức giận. Với lực của đôi chân, anh lao thẳng vào Tiêu Đại Dũng. Xuống địa ngục đi, Đại Tráng giận dữ hét lên. Cầm nắm đấm lớn lao về phía trước. Nếu cú đánh này thực sự đánh vào mặt Tiêu Đại Dũng, e rằng Hoa Đà dù có sống cũng không cứu được. Tiêu Đại Dũng bình tĩnh nhìn nắm đấm của anh ta, khi tay anh ta sắp chạm vào chóp mũi của mình, Đại Dũng đột nhiên hơi quay sang một bên. Nắm đấm này trực tiếp lướt qua má Tiêu Đại Dũng, tốc độ này khiến Đại Tráng có chút kinh ngạc, nhưng trước khi Đại Tráng kịp phản ứng, Tiêu Đại Dũng đã giơ nắm đấm lên và đánh một cú vào bụng Đại Tráng. Bụp, Đại Tráng cảm nhận được cỗ lực mạnh mẽ này, anh ta cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đấm vào, thân thể không tự chủ được từ trên mặt đất bay ngược về phía sau. Anh ta không dừng anh ta lại cho đến khi anh ta va vào hàng rào của lồng bát giác. Và hàng rào sắt vang lên tiếng loạt soạt bởi trang phục của Đại Tráng, như thể nó có thể bung ra bất cứ lúc nào. Phì, Đại Tráng phun ra một ngụm máu tanh từ cổ họng ra ngoài. Lúc mọi người kịp phản ứng, Đại Tráng đã nằm trên mặt đất và bất tỉnh. Đấm, phòng tập quyền anh chợt trở nên im lặng như tờ. Khán giả trên khán đài đều chết lặng. Quái, này là thật sao? Tôi không nhầm chứ? Tên nhóc đó đã đánh Đại Tráng một đấm sao? Đây là mơ hay thật vậy? 3 giây sau, trên khán đài ngập tràn tiếng reo hò và cảm thán của khán giả. Quản lý và người dẫn chương trình đều chết lặng, cho rằng Tiêu Đại Dũng là cấp dưới của Lý Mạc. Muốn lên sân khấu để thị uy nên đã đặt cách bố trí cho Giả Tráng. Chăm sóc, anh ta, hòng hủy hoại uy tín của Lý Mạc. Thuận tiện, anh ta còn có thể tranh công ở trước mặt Vương Huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ sức mạnh của Tiêu Đại Dũng lại mạnh đến mức khiến Đại Tráng choáng váng chỉ bằng một cú đấm. Quản lý, tôi phải làm sao đây? Người dẫn chương trình nuốt nước bọt nói với quản lý. Khốn kiếp, còn có thể làm gì nữa? Trước tiên, cậu đợi anh ta lên một chút đi, tôi đi tìm người, hôm nay nhất định phải giết anh ta. Nói xong với người dẫn chương trình, quản lý bước vào hậu trường. Này, có còn võ sĩ nào nữa không? Một người nào đó ra đi. Tiêu Đại Dũng nói với người dẫn chương trình với một nụ cười bên cạnh lồng bát giác. Vẻ mặt của người dẫn chương trình vẫn còn rất thẫn thờ, nghe xong lời của Tiêu Đại Dũng liền hoàn hồn nói. À, đợi một chút. Hãy để chúng tôi chúc mừng vị khán giả đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên này. Sau đó chúng tôi sẽ có nhiều võ sĩ mạnh mẽ hơn để vượt qua thử thách của vị khán giả tài năng này nhé. Người dẫn chương trình hét vào micro. Khi khán giả nghe thấy điều này, lại nổi lên một đợt sóng cổ vũ. Các trận đấu luân phiên tương đối hiếm trong các trận đấu của võ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng giờ đây một khán giả dám thách đấu. Điều này tương đương với việc khiêu khích toàn bộ phòng tập quyền anh. Lúc này, quản lý cũng vội vàng vào hậu trường và gọi người có khả năng đánh cao hơn. Người đàn ông này đã tham gia đấu trường quyền anh ngầm trong nhiều năm. Anh ta từng là một sát thủ chuyên nghiệp ở nước ngoài ở Hy Lạp, và anh ta cũng duy trì chuỗi chiến thắng 2 tuần. Anh ta cũng là một nhân vật rất quyền lực trong phòng tập quyền Anh dưới lòng đất. Các khán giả thân mến, vua Hy Lạp của chúng tôi, Nick sẽ được mời tham gia vào trận đấu tiếp theo. Người dẫn chương trình hét lên, trong tiếng tung hô của khán giả, Nick bước ra ngoài với một chiếc quần đùi màu đen và một mảnh vải đỏ. Mặt mày u ám, đằng đằng sát khí, Thẩm Lãng trên khán đài nhìn thoáng qua cũng có thể biết được, Nick này thực sự là cao thủ giết người. Khắc Ni bước vào lồng bát giác và nhìn Tiêu Đại Dũng bằng ánh mắt dữ tợn. Khi Tiêu Đại Dũng nhìn thấy Nick, anh ta không nhịn được nhếch lên khóe miệng, móc móc ngón tay rồi lại khiêu khích. Nick không bốc đồng như Tiêu Đại Dũng, với vẻ mặt lãnh đạm, đến giữa sàn đấu và chờ bắt đầu trận đấu. Tiếng chuông vang lên, trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Trong trận đấu này, Nick rõ ràng là biết Tiêu Đại Dũng. Trong trận đấu trước, anh ta không hề háo hức tấn công, mà kiên nhẫn quan sát anh ta. Tiêu Đại Dũng giận dữ hét lên khi thấy Nick không chịu ra tay và bắt đầu gây khó dễ. Chỉ thấy Tiêu Đại Dũng co chân, cong người và lao về phía Nick. Khi Nick thấy Tiêu Đại Dũng lao tới, anh ta đã khuỵu gối xuống để chuẩn bị cho một cú đá bay chuẩn. Nhưng Nick đã thất vọng, ngay khi Nick chuẩn bị bắt đầu, Tiêu Đại Dũng đột nhiên biến mất trước mặt anh. Không được rồi, Nick vô cùng kinh ngạc, đối thủ đột nhiên biến mất trước mắt, đồng nghĩa với việc anh ta không còn khả năng phòng ngự và phản công. Chắc chắn, khi Nick sẽ thất bại trong việc rút lui, không biết Tiêu Đại Dũng đã xuất hiện sau lưng Nick từ lúc nào. Đá vào lưng Nick một đá, răng rắc, ngay lập tức Nick giãy giụa, xương sống trực tiếp bị gãy, rồi ngã nhào xuống đất như một vũng bùn. Khán giả đều náo động, cái này quá ác liệt rồi, hai cuộc thi đấu này có phải do võ đài quyền Anh sắp xếp không vậy? Tên nhóc này mạnh như vậy, tôi không tin anh ta là khán giả bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghi ngờ của khán giả nối tiếp nhau, chỉ có Thẩm Lãng và Lý Mạc vẫn thản nhiên ngồi đó. Cuối cùng tôi cũng biết khi đó tại sao thanh của anh lại đã vang dội như vậy, Tiêu Đại Dũng này so với ngươi Lý Mạc anh còn mạnh hơn nhiều. Thẩm Lãng cười nói với Lý Mạc. Lý Mạc sờ trán, cười nói, anh Thẩm, Tiêu Đại Dũng nổi tiếng trong thế giới ngầm thành phố Giang Nam. Sau này, Tiêu Đại Dũng cũng đã góp phần không nhỏ để tạo nên thanh danh của Mạc Lang, rất nhiều lần cũng không tự dựa vào chính mình. Bây giờ Đại Dũng vội vàng như vậy cũng để chứng tỏ bản thân, lúc này anh ta cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Lúc này sắc mặt của quản lý vô cùng khó coi, hai võ sĩ bị đá ra ngoài liên tiếp. Mặt mũi của phòng tập quyền anh phải để đi đâu chứ? Thông báo cho anh Huy đi. Người chủ trì lúc này đi tới bên cạnh quản lý, thấp giọng nhắc nhở. Cách Trương,